là cột trụ không hề loay chuyển của nhà thờ trong suốt cuộc đời. Bà đã giúp cho sứ đạo và người dìu dắt tinh thần đúng như điều nên làm. Ngay cả khi cha Kelly say mềm, lão đảo trong khi làm lễ, bà không phải là người duy nhất quan tâm một cách đặc biệt người thay thế cha Kelly. Cha Ralph de Bricasso xứng đáng được lòng tất cả các con chiên nghèo cũng như giàu. Nếu giáo dân ở xa nhất không có khả năng đến gặp ông ở Willabon, thì ông đến với họ. Và cho tới khi Mary Carson tặng cho ông chiếc ô tô Daimler, ông đã di chuyển bằng ngựa. Sự kiên nhẫn và lòng tốt của ông khiến cho mọi người đều biết ơn. Một số người yêu mến ông một cách chân thành, chẳng hạn như Martin King ở Pucciola đã trang hoàng lại rất tốn kém nhà xứ. Dominic Oro ở Dippen trả tiền lương hàng tháng cho người quản gia giỏi giang. Do đó, đứng trên đài cao của tuổi tác và đơn vị, Mary Carson tự cho phép mình được quyền hưởng mối quan hệ thân mật với cha Ralph mà không hề sợ tai tiếng. Bà thích tấn công ông bằng trí tuệ, con người mà bà đánh giá ngang mình về mặt này. Bà lấy làm thích thú khi tìm cách xuyên thủng các ý nghĩ thầm kín của cha Ralph, bởi vì bà chưa bao giờ tin rằng mình đã hiểu rõ con người này. Minin đẩy chiếc bàn có 4 bánh xe nhỏ vào phòng, trên đó đặt bình trà và bánh ngọt. Mary Carson trao cho khách bánh galette và lát bánh mì nướng. Cha thân mến, bà nói sau một tiếng thở ra, tôi mong cha sẽ cầu nguyện cho tôi với một sự nhiệt tình đặc biệt như sáng nay. Bà hãy gọi tôi là Ralph, một thoáng tinh nghịch phớt qua trong cái nhìn của ông. Tôi nghi ngờ về khả năng tôi cầu nguyện cho bà với một nhiệt tình cao hơn mọi khi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng. Ồ, cha quả là người quyến rũ, nhưng nhận xét của cha không hồn nhiên như người ta tưởng. Nói chung, tôi không quan tâm đến cái gì đương nhiên có, nhưng ở cha, tôi không dám tin chắc rằng điều đập vào mắt thật ra chỉ là cái phần chìm dưới nước của một tảng băng. Phần nào đó giống như củ cà rốt mà người ta thử trước con lừa. Thật sự cha nghĩ thế nào về tôi, cha de Bricasso? Tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó, vì rằng cha là người quá tế nhị, phải không? Thật quyến rũ. Quyến rũ, nhưng cha hãy nhớ cầu nguyện cho tôi. Tôi già rồi và phạm nhiều tội lỗi. Rồi bà Carson cười khúc khích. Tôi rất muốn biết cha đã phạm tội như thế nào. Đúng thế, tôi rất muốn biết. Bà im lặng một lúc rồi chuyển sang đề tài khác. Trong lúc này, tôi đang thiếu một người quản lý. Lại thiếu nữa. Có tất cả 5 người lần lượt làm công việc ấy trong năm qua. Thật khó mà tìm được một người tin cậy. Nếu dư luận đồn đãi mà đúng, thì rõ ràng bà không phải là một người chủ quảng đại và tốt bụng đối với những người làm công. Ồ, sao lại anh nói trơn tráo thế? Mary Carson vừa nói vừa cười. Ai đã tặng cho cha chiếc Daimler mới toanh để cho cha khỏi phải đi ngựa? À, nhưng bà cũng thấy nhiệt tình của tôi như thế nào khi cầu nguyện cho bà. Nếu Michael có được một chút trí tuệ và cá tính của cha, tôi tin rằng tôi đã yêu anh ấy. Bà ta buông câu nói đột ngột, sắc mặt của bà đổi ngay và trở nên cau có. Có lẽ cha nghĩ rằng tôi không còn một người bà con nào ở trên cõi đời này và tôi buộc phải để lại tiền bạc, đất đai cho mẹ của giáo hội chúng ta. Tôi hoàn toàn không biết một tí gì về điều này. Cha Ralph đáp lại một cách thản nhiên, tay vừa châm trà vào tách. Đây nhé, tôi vẫn còn một người em có gia đình đông con, phần nhiều là con trai. Bà quả thật rất may mắn. Giọng cha Ralph nghiêm nghị. Khi tôi lấy chồng, tôi hoàn toàn không có một tài sản đất đai nào. Lúc đó tôi biết rằng tôi không thể kiếm một tấm chồng khá giả ở Ireland, nơi mà một cô gái muốn câu được một ông chồng giàu, phải có học và phải thuộc dòng dõi tiếng tăm. Cho nên tôi đã làm ăn vất vả để dành dụm một số tiền đủ để đi đến một nước khác. Ở đó đàn ông giàu có và ít đòi hỏi hơn. Khi đặt chân lên đất này, tôi chỉ biết dựa vào gương mặt dễ coi, vóc dáng và một bộ óc trên trung bình của mình. Như thế, tôi đã đóng đinh Mary Carson, một thằng giàu ngu đồn. Ông ta yêu tôi cho đến hơi thở cuối cùng. Còn người em của bà? Cha Ráp vội vàng hỏi với hy vọng kéo bà ta trở lại đề tài chính. Em trai tôi, Baldrick, nhỏ hơn tôi 11 tuổi. Vậy là hắn đã 54 rồi. Chúng tôi là hai kẻ duy nhất của gia đình còn sống sót lại. Tôi biết rất ít về em tôi, vì khi tôi rời Galway khi nó vẫn còn quá nhỏ. Hiện nay em tôi sống ở Tân Tây Lan. Nó đã bỏ xứ ra đi, mưu tìm sự nghiệp nhưng lại không thành công. Tối hôm kia, lúc một trong những công nhân của tôi đến cho hay, tên quản gia Arthur Teviot đã chuồn với bọc quần áo của hắn. Tôi chợt nghĩ đến Baldrick, người sống chết với đất đai, nhiều kinh nghiệm nhưng không có điều kiện để trở thành ông chủ. Thế thì tại sao tôi không viết thư cho em tôi và yêu cầu Baldrick đưa con cái đến đây làm ăn sinh sống? Tôi đã tự nói với mình khi tôi chết sẽ cho nó thừa kế Derahada và công ty Michael Lamades, vì nó là bà con gần nhất của tôi, không kể vài người anh em bà con xa xôi còn ở lại Ireland. Bà cười và nói tiếp, tại sao lại phải chờ đợi? Nó đến ngay bây giờ vẫn tốt hơn là khi tôi đã chết. Ngay bây giờ nó có thể làm quen với công việc nuôi cừu trên những cánh đồng đất đen, mà theo tôi rất khác xa với các điều kiện ở Tân Tây Lan. Sau đó, khi tôi không còn nữa, nó đã có thể kế tục tôi được rồi. Đầu hơi nghiêng, bà quan sát rất kỹ Cha Ráp. Tôi tự hỏi tại sao bà không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Ráp chỉ nói thế. Ồ, tôi có nghĩ chứ. Tuy nhiên gần đây, tôi muốn tránh bằng mọi giá cái đám kênh kênh chờ đợi một cách sốt ruột ngày tàn của tôi. Tôi có cảm giác là cái ngày của số mệnh gần kề và tôi tin rằng, ồ, tôi không biết, giá mà cái ngày ấy quanh tôi là những người ruột thịt, chắc là tôi sẽ dễ chịu hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Bà đang bền ư? Cha Ráp hỏi dồn đầy lo âu. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bà Mary Carson nhún vai. Tuy nhiên, khi người ta vượt qua cái tuổi 65 cũng có gì đáng lo chứ. Tôi hiểu và bà rất có lý. Chắc hẳn bà muốn được nghe những giọng nói trẻ trung trong ngôi nhà này. Ồ, chúng sẽ không ở đây đâu, bà Carson kêu lên. Chúng sẽ ở tại nhà dành cho người quản lý, nằm bên con suối cách đây không xa. Đặc biệt vì tôi không thích trẻ con, kể cả tiếng nói của chúng. Phải chăng làm như thế là keo kiệt với em trai duy nhất của bà? Nó sẽ có gia tài, vậy nó phải xứng đáng để được nhận cái gia tài đó. Bà Carson nói một cách sòng phẳng. Fiona lại sinh thêm một đứa bé trai 6 ngày trước khi Maggie kỷ niệm sinh nhật lần thứ 9. Bà coi đó là điều may mắn sau 2 lần sảy thai. 9 tuổi, Maggie đã có thể giúp đỡ cho mẹ. Fiona đã 40, cái tuổi không còn trẻ để sinh con mà không thấy cực nhọc và mất sức. Đứa bé trai kém sức khỏe được đặt tên là Harold, và đây là lần đầu tiên bà phải nhờ bác sĩ đến nhà chăm sóc thường xuyên. Đúng là họa vô đơn chí, biết bao khó khăn lại chồng chất lên gia đình Cleary. Sau chiến tranh, thời kỳ phát triển vẫn còn là chuyện xa vời. Tệ hơn nữa, các miền quê đang bước vào cơn khủng hoảng, nên việc làm ngày càng khó hơn. Lão Angus MacWhirter một hôm mang đến cho gia đình bức điện lúc bữa cơm trưa vừa xong. Hai tay run run, Buddy mở phong thư ra. Một bức thư gửi như thế thường không phải là những tin vui. Mấy đứa con trai tụ tập lại quanh ông, chỉ trừ Frank cầm tách trà và rời khỏi bàn ăn. Fiona nhìn theo Frank rồi quay nhìn ông chồng, bắt đi lẩm bẩm gì đó. Chuyện gì đó hở anh? Bà hỏi chồng đang nhìn tờ giấy và ông trả lời như một tin báo tử. Archibald không cần cha con chúng ta. Bob đấm mạnh một cách tức giận xuống bàn. Anh đã quá hy vọng về việc theo tập sự làm thợ cắt lông cừu mà khởi đầu là đàn cừu của Archibald. Tại sao hắn lại chơi mình một vố đau như thế hả ba? Đáng lẽ ngày mai chúng ta đã bắt đầu. Hắn không nêu ra lý do nào cả. Ba đoán chắc một tên vô loại nào đó đã hạ giá thấp để chặt cỏ dưới chân chúng ta. Ồ, bắt đi! Bà vợ thở ra. Đứa bé mà cả nhà gọi là Ho bắt đầu khóc trong chiếc nồi đặt gần nhà bếp. Fiona chưa kịp quay lại nhìn thì Maggie đã nhanh chân đến bên em. Frank vừa trở lại đứng gần cửa, vẫn tách trà trên tay. Anh nhìn cha một cách chăm chú. Vậy thì bắt buộc tôi phải đi gặp Archibald. Cuối cùng Buddy đã nói như thế. Bây giờ đã quá trễ để đi tìm một chỗ có người thuê cắt lông cừu. Tôi cho rằng hắn phải giải thích với tôi rõ ràng. Chúng ta chỉ còn hy vọng kiếm được công việc vắt sữa cho đến khi đến Willoughby vào tháng 7. Trong khi nhìn Maggie thay tã cho em, Frank trêu chọc. Nhìn này, mẹ trẻ con. Ồ, đừng nói thế. Maggie bẻ lại, giận dỗi. Em chỉ giúp mẹ thôi mà. Anh biết. Frank gật đầu dễ thương. Em là một cô gái rất tốt. Maggie bé nhỏ của anh. Nếu không vì Maggie và mẹ, Frank đã dứt khoát rời khỏi ngôi nhà này. Anh nhìn cay độc về phía cha. Người có trách nhiệm chính về cuộc sống mới có lắm xáo trộn trong gia đình. Vì đã lớn, Frank không bị đuổi ra khỏi nhà lúc mẹ sinh bé Hâu, cho nên anh nghe tất cả những tiếng rên la khủng khiếp từ phòng mẹ hôm Hâu ra đời. Chưa có một người phụ nữ nào lại chịu một thử thách ghê gớm như thế. Anh đã lặp lại câu này cả ngàn lần. Một người đàn ông ích kỷ, không chịu để cho vợ được yên. Maggie đặt Hâu trở vào nôi và đến đứng bên cạnh mẹ. Lại một cô gái mà cuộc đời sau này sẽ vứt đi. Frank chua xót thầm nghĩ. Cũng gương mặt nghiêng nghiêng, sự nhạy cảm, có cái gì đó của mẹ trong đôi tay, trong thân hình còn nhỏ bé của Maggie. Cô bé sẽ giống mẹ rất nhiều khi trở thành một phụ nữ. Maggie sẽ lấy ai làm chồng? Một thằng bậm trợn nào khác làm nghề cắt lông cừu người Ireland, hay một tên nào đó thô lỗ, dơ giấy, làm mướn tại một hãng sữa ở Wahai. Con bé xứng đáng có một người chồng hơn thế, nhưng gốc gác gia đình không cho phép Maggie đòi hỏi cao hơn. Tình thế bế tắc, đó là điều mà ai cũng nói đến, và mỗi năm như khẳng định thêm lời tuyên án này. Đoán biết cái nhìn chăm chú của Frank, Fiona và Maggie quay lại. Cùng một lúc cả hai cười thật trìu mến, nụ cười mà phụ nữ thường chỉ dành cho người mình yêu thương nhất. Frank đặt tách trà xuống rồi đi ra sân cho chó ăn. Anh thèm được khóc hay giết người, miễn là làm sao vơi đi sự đau khổ. Ba ngày sau khi Buddy nhận được tin buồn từ Archibald, thì thư của Mary Carson đến. Ông mở thư ngay tại trạm bưu điện Wahai và trở về nhà vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ con. Chúng ta sẽ đi Úc! Ông hét lên, tay giơ cao những tờ giấy trắng mịn đắt tiền trước sự ngơ ngác của cả gia đình. Im lặng! Mọi người nhìn ông. Sắc mặt của Fiona lộ nét băn khoăn, Maggie cũng thế. Nhưng ánh mắt của mấy đứa con trai thì đầy niềm vui. Mắt Frank sáng chói. Nhưng này Buddy, tại sao chị ấy bỗng nhiên nhớ đến anh sau bao nhiêu năm xa cách? Fiona hỏi chồng sau khi đọc lá thư. Từ lâu nay chị ấy vẫn giàu có và vẫn sống cô độc. Thế nhưng có lúc nào chị ngỏ lời giúp đỡ chúng ta đâu? Hình như chị ấy sợ chết một mình. Buddy nói, để vừa xua đuổi nỗi lo sợ của mình, vừa làm yên lòng Fiona. Em có thấy chị ấy nói, chị không còn trẻ và gia đình các em là những người thừa kế của chị. Chị nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau trước khi chị chết, và đã đến lúc em phải tập làm người quản lý của chị. Đó là một cách đào tạo tốt. Các con của em đã đến tuổi làm việc, cũng có thể tham gia có hiệu quả vào việc chăn nuôi. Drahada sẽ trở thành một kiểu làm ăn gia đình, điều khiển bởi gia đình, không cần sự tiếp tay từ bên ngoài. Chị ấy không nói gì đến chuyện gửi tiền để chúng ta đi à? Bát Đi ưỡn người lên và dứt khoát. Không bao giờ tôi chịu hạ mình xin xỏ chị ấy. Chúng ta có thể đến Úc mà không cần ăn mày tiền của chị ấy. Tôi có một số tiền dành dụm lâu nay. Tôi nghĩ đúng ra chị ấy phải chịu cái khoản chi phí này chứ. Fiona vặn lại, không chịu bỏ qua. Sự bướng bỉnh của Fiona làm ai cũng ngạc nhiên, bởi lâu nay ít khi Fiona nói năng như vậy. Tại sao anh lại từ bỏ cuộc sống của anh tại đây và đi làm việc cho chị ấy chỉ vì tin vào một lời hứa trong thư? Chị ấy chưa bao giờ nhúc nhích một ngón tay để giúp chúng ta. Tôi không tin ở chị ấy. Tôi nhớ đã nghe chính anh nói về chị ấy. Tiểu chung chị ấy có những ngón tay cong quắp, đáng tởm hơn cả bọn người bòn rút từng xu. Anh Badia, dù sao thì anh cũng không biết rõ chị ấy. Anh và chị ấy cách xa nhau về tuổi. Chị ấy ra đi lúc trước khi anh bắt đầu đi học kia mà. Anh thấy điều đó chẳng ăn thua gì. Và nếu chị ấy thuộc loại người bòn rút từng xu lại càng tốt. Vì như thế chẳng qua là chúng ta sẽ được nhiều tiền hơn. Đừng kêu nào nữa, Fiona à. Chúng ta sẽ đi Úc và chúng ta sẽ tự lo cho chuyến đi ấy. Fiona không nói thêm một lời. Trên sắc mặt bà không để lộ một nét nào để có thể biết tự ái bà bị tổn thương hay không. Hoan hô, chúng ta sẽ đi Úc. Bob ôm lấy vai cha nói lớn. Chuck, Huey và Stuart nhảy múa lung tung. Còn Frank chỉ mỉm cười, mắt nhìn xa xăm. Chỉ có Fiona và Maggie là buồn và lo ngại. Cả hai hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không đến đâu, vì cuộc sống ở Úc chưa chắc sẽ dễ dàng hơn. Bên ấy cũng sẽ y hệt như ở đây, mà lại thêm sự lạc lõng vì lạ xứ, lạ người. Willabon ở đâu vậy ba? Stuart hỏi. Một tấm bản đồ thế giới cũ kỹ được đem ra. Mấy đứa con trai mở to mắt nhìn những tờ giấy ngã màu vàng ố cho đến khi phát hiện ra xứ Gan mới phía Bắc. Diện tích tương đương với bắc đảo của Tân Tây Lan. Và kìa, Willabon ở phía trên góc. Đây là tấm bản đồ rất cũ. Bắt đi giải thích, Úc Châu giống như châu Mỹ, phát triển với những bước vĩ đại. Tôi tin chắc rằng cho tới nay đã có nhiều thành phố được xây dựng. Bắt đi đi qua Gani để giữ 8 chỗ nằm trên tàu thủy qua hai. Phải mang mấy con chó cho hàng xóm, bán rẻ một số bàn ghế, chỉ giữ lại một vài món quà mà Fiona cần nhất. Chén, đĩa, quần áo, sách vở và dụng cụ nhà bếp đều được đóng thùng mang xuống tàu. Cuộc hành trình đúng là cơn ác mộng. Trước khi tàu qua hai rời cảng Wellington, tất cả đã say sóng và cứ trong tình trạng đó chịu đựng suốt 1.200 hải lý trên mặt biển động với những cơn gió mùa đông. 4 tiếng đồng hồ sau khi rời Wellington, Frank và Maggie vẫn luôn ở bên mẹ và em bé, tưởng đâu là mẹ mình sắp chết. Người phục vụ trên tàu mời một y sĩ từ những buồng hạng nhất xuống khám cho Fiona. Ông ta đã lắc đầu bi quan. Mong sao cho cuộc hành trình sớm kết thúc. Ông ta chỉ nói thế. Liền đó, ông ra lệnh cho y tá tìm sữa cho đứa bé. Frank và Maggie vẫn cố ráng cho bé Hâu bú, nhưng Hâu không thiết tha lắm khi bình sữa được đưa vào miệng. Còn 3 tiếng đồng hồ nữa đến Sydney, biển đột ngột phẳng lặng như mặt gương. Maggie bắt đầu tỉnh lại. Tưởng tượng rằng chiếc tàu đang rên xiết sau những đòn như tử chịu đựng sóng gió. Maggie không bao giờ quên những tiếng còi buồn bã rú lên trong sương mù, ấn tượng đầu tiên khi đến Úc. Buddy đã bồng Fiona trên tay khi rời tàu qua hai. Tiếp theo là Frank với em bé. Maggie với một vali đám con trai bước đi chuyền choạng, lưng còng dưới sức nặng của một thứ nào đó. Họ đến Fremont, cái tên hoàn toàn vô nghĩa đối với họ, vào một buổi sáng mùa đông đầy sương mù, cuối tháng 8 năm 1921. Một hàng xe taxi nối đuôi nhau đậu trước bến tàu. Mắt Maggie mở to, miệng há hốc, đứng nhìn. Chưa bao giờ cô bé lại thấy lắm ô tô tập trung lại một nơi như thế. Buddy dồn được cả nhà lên một chiếc taxi. Tài xế gợi ý đưa họ đến khách sạn Cung Nhân Dân. Nơi này thích hợp nhất cho gia đình ông bạn. Hắn giải thích với Buddy, đây là một khách sạn dành cho công nhân do những người thuộc đạo quân cứu thế quản lý. Các con đường rộng đầy xe chạy đủ hướng, có rất ít ngựa. Chóa mắt, họ nhìn ngắm những tòa nhà cao bằng gạch, ngạc nhiên về những bước đi tất bật của khách bộ hành ở Wellington. Thủ đô Tân Tây Lan đã để lại dấu ấn đối với họ, nhưng so với Sydney thì nó chỉ như một thị trấn. Trong khi Fiona nghỉ ngơi ở một trong vô số những phòng của khách sạn, được gọi một cách triều mến, Cung Nhân Dân, Buddy đi đến nhà ga trung tâm để hỏi giờ tàu lửa đi Willapon. Ngay tối hôm đó, họ lại lên tàu. Nếu không đi ngay chuyến này, họ phải nằm khách sạn thêm một tuần nữa mới có tàu đi Willapon. Trước khi lên tàu, Buddy đã đánh điện cho Mary Carson báo tin họ sẽ đến vào chiều mai. Buddy tìm được một ngăn trống trên toa tàu hạng 3 cho cả gia đình. Những người lên sau ghé đầu vào tìm chỗ đều kinh hãi bỏ đi khi thấy lúc nhúc trẻ con. Sáng hôm sau, mở choàng mắt ra, họ kinh ngạc và lo âu trước cảnh vật hết sức lạ lùng, ngoài sự tưởng tượng. Hóa ra có một nơi như thế này trên trái đất hay sao? Vẫn là những thung lũng nhỏ có vẻ dịu dàng như ở Tân Tây Lan, nhưng không có chút gì gợi đến miền đất mà vừa rời bỏ. Chỉ có màu nâu và màu xám, kể cả cây lá. Lúa mì mùa đông đã ngả sang màu bạc pha vàng hung dưới ánh nắng dữ dội của mặt trời. Fiona nhìn cảnh vật không để lộ xúc động, còn Maggie thì nước mắt ràn rụa. Thật ghê tởm, mênh mông và không có một dấu vết của sự sống. Gulabon xuất hiện lúc ánh mặt trời sắp tắt. Một sự tập hợp đẹp mắt những căn nhà gỗ với tôn dợn sóng đã cũ. Hai bên con đường chính đầy bụi bặm, không có cây và bồn tẻ. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời phủ lên một màu vàng hào nhoáng, đem lại cho thị trấn cái uy thế ngắn ngủi mờ dần. Gia đình Cleary đứng tại nhà ga mở to mắt nhìn. Nơi đây là một tập hợp dân cư đặc trưng ở ngoài rìa của những vùng đất đai khô cằn, nơi cuối cùng của một vùng còn nhận được những trận mưa không xa lắm về hướng Tây, bắt đầu 3.000 cây số đất sa mạc. Một chiếc ô tô lộng lẫy đậu ở sân ga, một linh mục tiến đến gần họ bằng những bước dài mà không cần chú ý đến lớp bụi dày. Chiếc áo dòng dài gợi nhớ hình ảnh của quá khứ. Hình như ông không đi trên hai chân như một người bình thường, mà lướt nhẹ như trong một giấc mơ. Xung quanh ông bụi tung lên từng đợt. Xin mừng tất cả đã đến Bình Yên. Tôi là cha de Bricasso. Vừa nói, ông vừa đưa tay ra bắt tay Buddy. Tôi không thể nào lầm. Ông đúng là em trai của bà Mary. Ông giống bà ấy như hai giọt nước. Ông quay sang nắm tay Fiona đưa lên môi với một nụ cười hết sức chân thành. Hơn ai hết, cha Ráp nhận ra ngay, đó là một người phụ nữ đáng kính. Bà rất đẹp. Ông nói câu ấy như thể nhận xét vừa rồi của ông là chuyện tự nhiên đối với một linh mục. Rồi ông đưa mắt về phía anh em nhà Cleary đang tập trung ở một góc. Mắt ông dừng lại một lúc, ngạc nhiên nhìn Frank bế ho trên tay. Phía sau đám con trai, Maggie đứng nhìn cha Ráp, miệng hé mở, tần ngần một chút như vừa chứng kiến sự xuất hiện của Chúa. Không quan tâm đến chiếc áo dòng bằng vải mịn phết xuống đất, ông vượt qua đám con trai rồi đến ngồi trước mặt Maggie, đặt hai bàn tay chắc chắn lên tay cô bé như dịu dàng che chở. Thế nào, con tên gì? Cha Ráp hỏi với nụ cười trên môi. Maggie à, cô bé trả lời. Em tôi tên Matt Ham, Frank xen vào, hai mày nhíu lại tỏ vẻ bực mình con người đẹp trai và cao lớn ấy. Matt Ham là cái tên tôi ưa thích. Ông đứng dậy nhưng vẫn giữ tay Maggie trong tay mình. Tốt nhất là các bạn đến nghỉ đêm tại nhà xứ. Ông vừa nói vừa dẫn Maggie đến xe ô tô. Tôi sẽ đưa các bạn đến Drahoda sáng mai. Trang trại quá xa nên sau một cuộc hành trình dài bằng tàu hỏa thế này, chúng ta chưa thể đi ngay được chiều nay. Khách sạn Hoàng gia, nhà thờ Công giáo, trường học của nhà thờ, tu viện và nhà xứ là những ngôi nhà bằng gạch hiếm hoi ở Willapool. Tất cả các nhà khác, kể cả trường lớn của thị xã, đều bằng gỗ. Bây giờ bóng tối đã phủ trùm, trời trở lạnh không thể tưởng tượng, nhưng trong phòng khách nhà xứ, ngọn lửa của lò sưởi đang cháy, và từ một gian kế đó, một mùi thơm dịu dàng hấp dẫn thoang thoảng bay qua. Bà già quản gia người Scotland da nhăn nheo, miệng luôn nói, đã quen với sự lạnh nhạt của các linh mục ở Hoa Hai. Gia đình Cleary vẫn xa lạ trước vẻ hiền lành chất phát nổi bật ở Cha Ráp. Chỉ có bắt đi là chấm. Không có gì ngạc nhiên, vì ông liên tưởng đến lòng nhân hậu của các tu sĩ vùng Galway. Quê hương của ông vẫn thường có cách đối xử tốt đối với người nghèo khó. Với ông, tôn giáo là hơi ấm và niềm an ủi, còn với những người khác trong gia đình ông, thì tôn giáo là một khái niệm ăn sâu đầy sợ hãi, là sự khép mình vào một cách xử thế chệt ra ngoài nếu muốn tránh bị đày xuống địa ngục. Khi mọi người đã về phòng, Cha Ráp ngã người thoải mái trong chiếc ghế bành, mải mê nhìn ngọn lửa, đốt một điếu thuốc và mỉm cười. Trong đầu ông hiện lại đầy đủ hình ảnh gia đình Cleary, đúng như lần đầu ông đã gặp ở sân ga. Người đàn ông thật giống Mary Carson, nhưng lưng còng vì làm lụng vất vả và rõ ràng không hề có nét thâm hiểm của người chị. Vợ ông ta đẹp, mỏi mệt, tưởng như vừa bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng được kéo bởi những con ngựa trắng. Frank câu có, mặt đen, thật đen. Các đứa con trai khác giống cha, ngoại trừ đứa nhỏ nhất giống mẹ. Stuart, thằng này lớn lên sẽ rất đẹp. Đứa bé còn bồng không thể biết nó sau này sẽ ra sao. Và cuối cùng là Maggie. Đây là một đứa con gái đẹp và đáng yêu nhất mà ông chưa từng gặp. Màu tóc không thể nào mô tả được, không nâu mà cũng không vàng, một sự hòa hợp tuyệt vời của cả hai màu. Cô bé đã nhìn ông bằng đôi mắt màu xám ánh lên ánh bạc, con người trong suốt óng ánh những viên ngọc. Nhún vai, ông ném điếu thuốc vào lò sưởi và đứng dậy. Sáng hôm sau, ông đưa những người khác đi Drahoda. Quen thuộc với cảnh vật dọc đường, bằng những nhận xét của mình, ông gây thích thú cho những người ngồi trên xe. Hôm nay trời nóng bức như hôm qua, tất cả ngồi trước đem lờ tiện nghi gấp bội tàu hỏa. Các con cừu ở đây sẫm lông. Maggie nhận xét buồn bã, ánh mắt bứt hút theo những chấm đỏ li ti mà người ta có thể đoán là những cái mũi đang chúi xuống cỏ. À, tôi thấy đúng ra tôi nên chọn Tân Tây Lan. Linh Mục nói, đó là một xứ giống như Ireland và nơi các con cừu đều có một màu trắng sữa đẹp. Vâng, ở đây giống Tân Tây Lan nhiều thứ, bắt đi tiếp lời. Ở đó cũng có một thứ cỏ xanh mướt nhưng hoang dã hơn. Bắt đi có cảm tình sâu đậm đối với Cha Ráp. Đúng lúc đó, những con đà điểu tập hợp thành một đàn đứng phách lên, choạng choạng rồi bắt đầu chạy nhanh như gió, chân cao lóng khóng rất khó nhìn rõ, cổ dài thẳng lên. Bọn trẻ con nín thở rồi cười rộ lên, thích thú được xem những con chim to lớn chỉ chạy chứ không bay. Sau những xúc động mà Úc Châu nhanh chóng mang đến, trang trại Drahoda xuất hiện, gợi cho họ nhớ đến một phần Tân Tây Lan với tiền sẵn của tòa nhà theo kiểu thời vua Dốc Dơ. Những cây đậu chồi tùm và hàng ngàn cây hoa hồng. Mình sẽ ở đây à? Maggie hỏi. Không hoàn toàn đúng như thế. Linh Mục lên tiếng rất mau. ngôi nhà mà các bạn đến ở cách đây 1,5 km, phía dưới thấp một chút cạnh bên con suối. Mary Carson chờ họ trong phòng khách rộng thênh thang. Bà không có một động tác nào để đón em trai mình. Buddy phải đến chỗ bà đang ngồi. Thế nào, Buddy? Bà hỏi nhỏ nhẹ, nhưng mắt bà liếc nhìn qua phía cha Ráp, đang bế Maggie trên tay, hai cánh tay cô bé choàng lấy cổ cha. Mary Carson đứng dậy một cách nặng nề, không chào Fiona hoặc bất cứ ai. Chúng ta sẽ xem lễ tức thời, bà nói. Tôi biết chắc rằng cha Ráp rất nóng lòng đi ngay. Không đâu, bà Mary thân mến. Ông cười mắt long lanh. Tôi sẽ làm lễ, rồi tất cả chúng ta sẽ dùng chung một buổi cơm trưa ngon miệng. Và sau đó tôi sẽ chỉ cho Maggie cái nhà sẽ ở như tôi đã hứa với cô bé. Maggie? Mary Carson ngạc nhiên. Vâng, đây là Maggie, nhưng chúng ta đã làm quen không đúng trình tự của nó. Tôi xin giới thiệu cho đúng. Bà Mary, tôi xin giới thiệu Fiona. Mary Carson bày tỏ sự đồng ý bằng một cách gật đầu gọn lọn, và sau đó không chú ý đến mấy cậu trai mà cha Ráp lần lượt gọi tên. Bà quá chăm chú quan sát linh mục và Maggie. Nơi ở dành cho người quản lý được xây theo kiểu nhà sàn bên cạnh con suối hẹp khoảng 10 mét, với hàng bạch đàn hai bên bờ. So với sự nguy nga của tòa nhà bà Mary Carson, ngôi nhà có vẻ trơ trọi, nhưng nó cũng đủ những tiện nghi như căn nhà ở Tân Tây Lan. Đồ đạc bày biện trong nhà theo kiểu thời Victoria, bên trên phủ một lớp bụi mỏng. Các bạn rất may mắn có một phòng tắm trong nhà. Linh mục dẫn đường phía trước vừa đi vừa giải thích. Nhà xây trên các cọc khá cao, vì vào mùa con suối lớn ra đột ngột, mực nước lên rất cao. Tôi nghe nói có lần lên cao đến 17 mét trong một đêm. Người ở nhà này trước đây không sạch sẽ lắm. Fiona nhận xét, mấy ngón tay chạm vào lớp bụi phủ trên tủ buffet. Cha Ráp cười to lên. Đừng có mong tẩy sạch lớp bụi này. Ông giải thích, nơi chúng ta ở thuộc vùng lục địa và có ba thứ mà bà sẽ phải chịu: sự nóng bức, bụi và ruồi. Dù bà có làm gì đi nữa cũng không đổi khác được. Cha rất tốt đối với chúng tôi. Fiona nhìn linh mục nói, cũng là chuyện bình thường thôi. Hai ông bà là những bà con duy nhất của người bạn tốt của tôi, bà Mary Carson. Không để xúc động, Fiona nhún vai. Tôi không quen duy trì những quan hệ thân thuộc với các linh mục. Các linh mục ở Tân Tây Lan không can dự vào việc riêng của các con chiên. Bà không phải là người theo đạo Công giáo. Bách đi theo đạo Công giáo, dĩ nhiên con cái cũng được dạy dỗ theo tôn giáo của anh ấy. Tất cả cho đến đứa cuối cùng. Có phải vì thế mà bà không vừa lòng? Với tôi hoàn toàn không thành vấn đề. Ý bà là, tôi không phải là kẻ đạo đức giả, thưa cha De Bricasso. Tôi đã mất đức tin đối với chính tôn giáo của tôi, và tôi không mong muốn theo một tôn giáo khác, cũng hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Tôi hiểu. Cha Ráp quan sát Maggie đang đứng ngoài hiên trước nhà, và nhìn ra con đường dẫn đến tòa nhà lớn Drahoda. Con gái của bà đẹp quá. Ông lại nói, tôi vẫn đặc biệt thích mái tóc màu vàng Vernizer. Màu tóc ấy của cô bé sẽ khiến ngay cả dân họa Letizen cũng chạy đi tìm bút vẽ. Tôi chưa từng thấy màu tóc như thế bao giờ. Có phải đó là con gái duy nhất của bà? Vâng, cứ toàn là con trai. Trong gia đình của Buddy và của tôi cũng thế. Con gái rất hiếm. Tội nghiệp cô bé. Ông nói thầm nhưng chẳng hiểu tại sao. Lúc đầu, những con số làm cho các thành viên của gia đình Cleary sững sờ. Drahoda có một diện tích cả 100,000 hecta, đường ranh giới dài nhất có tới 130 km, 65 km và 27 cái cổng rào ngăn các căn nhà chính với Willapol. Điểm dân cư duy nhất nằm trong vòng 150 km. Buddy và các con trai như ở trên mây, Có khi họ ở trên lưng ngựa nhiều ngày liền, cách xa nhà nhiều km. Buổi tối, họ cắm trại dưới bầu trời đầy sao, khiến cho họ thỉnh thoảng tưởng như mình đã hòa nhập cùng Chúa. Nhưng phụ nữ ở cái xứ này lại bị buộc chân ở nhà. Họ thấy cuộc đời không có gì thích thú, họ không có điều kiện giải trí và cả lý do để leo ngồi lên lưng ngựa. Vẫn là những công việc nhàm chán, dai dẳng như nấu nướng, giặt đồ, quét lau, ủi quần áo, lo cho con nhỏ. Họ phải chịu đựng cái nóng bức, bụi bặm, mũi mòng, lên xuống cầu thang thẳng đứng, nước bùn, luôn luôn thiếu người đàn ông để chở và bựa củi, bơm nước, mổ gà. Trời nóng bức đến nghẹt thở, dù rằng còn đang ở đầu mùa xuân, hàn thử biểu trong mát lên đến 30 độ, trong nhà bếp nhiệt độ lên đến 47. Quần áo mặc nhiều lớp, may bó chặt, trước đây để sử dụng ở Tân Tây Lan, nơi mà trong nhà luôn mát lạnh. Mary Carson đến thăm căn nhà của cô em dâu mình với mục đích quan sát coi có được vệ sinh không. Chiếc áo dài vải trúc bâu mà Fiona mặc bó sát lên đến cổ, đường viền phía sau phết dưới đất, trong khi Mary Carson thì mặc theo mốt mới. Chiếc áo xoa màu kem chỉ dài đến bắp chân, tay rộng, thân không bó và cổ hở thấp. Fiona ơi, cô thật là cũ rích, Mary Carson nhận xét. Bà ta liếc mắt nhìn phòng khách, các bức tường được sơn lại màu kem, sân nhà lót bằng những tấm thảm ba tư, đồ đạc bày biện đắt tiền và tinh tế khiến cho bà phải chú ý. Tôi không có thời giờ để có thể làm khác hơn, Fiona trả lời bằng giọng khô khan. Cô có nhiều thời giờ hơn ở đây vì đàn ông thường vắng mặt. Hãy cắt ngắn mấy cái áo lại, vứt đi những cái váy và cả cóc xê, nếu không cô sẽ chết vì ngạt thở khi mùa hè đến. Nhiệt độ có thể tăng lên khoảng 10 độ, cô có biết không? Mắt bà Mary dừng lại bức chân dung của một phụ nữ đẹp, tóc vàng, ăn mặc theo mốt của nữ hoàng Irene. Ai đây? Bà vừa hỏi vừa đưa tay chỉ bức vẽ. Bà ngoại tôi. Ồ, thật à? Còn bàn ghế, cất tấm thảm này ở đâu ra? Của bà ngoại tôi. Ồ, thật à? Fiona thân mến của tôi, hình như cô vỡ mộng. Fiona vẫn bình tĩnh, hai môi mím lại. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã lấy được một người chồng đôn hậu, chị cũng cần biết điều đó. Nhưng không có một đồng xu. Họ riêng của em là gì? Armstrong. Ồ, thật à? Có phải là bà con phía Roderick Armstrong? Roderick là tên của anh cả tôi. Mary Carson đứng dậy, tay chạm mạnh vào chiếc nón rộng vành để xua đuổi những con ruồi không biết kiêng nể bất cứ ai. Quả thật, cô sinh ra trong một gia đình khá hơn dòng họ Cleary. Tôi phải nhìn nhận điều này. Cô yêu Buddy đến mức nào mà bỏ tất cả như thế? Điều đó chỉ liên quan đến tôi. Giọng Fiona đều đều, nó không liên quan đến chị. Tôi tránh nói về chồng tôi, kể cả với chị ruột anh ấy. Nếp nhăn hai bên mũi Mary Carson càng rõ nét, bà trố mắt. Cô dễ bị tự ái quá. Sau này, Mary Carson không đến nhà em dâu nữa, nhưng bà Smith, quản gia của Mary Carson lại đến thường xuyên, khuyên Fiona nên đổi thay cách ăn mặc. Trước khi chia tay, Mary Carson nói, trong phòng tôi có một chiếc máy may ít khi sử dụng, tôi sẽ bảo hai người khiêng qua cho cô, khi nào tôi cần, tôi đến đây sử dụng. Mắt của bà nhìn về phía bé Hau đang nằm chơi trên sàn nhà. Tôi rất thích nghe tiếng trẻ con líu lo, bà Cleary ạ. Maggie sống khá cô độc. Bọn con trai chỉ còn lại Stuart ở nhà. Jack và Huey theo cha để học nghề chăn cừu. Stuart không có nhiều thời giờ ở bên cạnh Maggie như những anh trai khác. Cậu ta sống với thế giới riêng, vốn không ồn ào, thích ngồi hàng giờ quan sát đàn kiến nối đuôi nhau hơn là leo trèo trên cây, trò chơi mà Maggie rất thích,

hay cha chỉ yêu chính cha mà thôi? Càng ít hơn bất cứ ai. Thật lý thú. Bà đi vòng quanh cha Ráp và quan sát linh mục. Ráp, Hồng Y de Bricasso, giọng Mary Carson mỉa mai. Hết tập 2.